Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1156, chương 1157, xuất cảnh gà trống lớn. Trương Dương mặt trên vẫn luôn mang theo tươi cười, cũng không tức giận, thế nhưng là Vương Vĩnh Nghiệp nhìn thấy hắn cái biểu tình này, trong lòng lại có điểm phát hoảng. Gia hỏa này rốt cuộc đang nói giỡn cái gì? Cùng một cái bệnh tâm thần đồng dạng, tới thời điểm ngay tại cười, đến bây giờ còn đang cười. Đi vào thời điểm, ngươi sẽ chết ở bên trong. Bất quá đi vào trước đó, ta cần trước giải một chút hiện tại là tình huống như thế nào. Trương Dương mỉm cười nói. Nghe được Trương Dương trả lời, Vương Vĩnh Nghiệp cắt một tiếng, làm nửa ngày vẫn là tại nói khoác lác. Trương Hiểu Đình nghe được Trương Dương lời nói, điểm một cái mang theo hắn đi một cái xe trong, mở ra bên trong laptop. Binh sĩ nhìn thấy Trương Dương cùng Trương Hiểu Đình lên xe về sau, đều an tĩnh đứng tại cửa xe khẩu. Hiện tại có thể đem sự tình cho ta hoàn chỉnh nói một lần. Trương Dương dừng một chút nói, vì cái gì muốn gạt ta? Còn có cái kia Vương Vĩnh Nghiệp là ai? Trương Hiểu Đình đốn một hồi, nhẹ gật đầu nói, ngươi đến xem cái video này đi, chờ ngươi sau khi xem xong, sự tình ta sẽ kỹ càng nói rõ với ngươi một chút. Trương Dương nhẹ gật đầu, nhìn notebook trong video. Trong video, bọn họ đi vào thôn trang cửa ra vào, chính là chỗ này. Trong video truyền đến Trương Hiểu Đình thanh âm, nơi này là nơi ở của bọn hắn sao? Cái này không rõ ràng, bọn họ đi vào liền không có trở ra. Một cái tuổi trẻ binh sĩ nói. Trương Hiểu Đình nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị đi vào, đột nhiên người trong thôn đều mở cửa, không cho bọn họ đi vào. Xem ra thật là bị khống chế lại. Trương Dương nhẹ gật đầu, những này người một đám mặt không biểu tình, con người trong cũng không có bất kỳ cái gì cảm tình. Kimiaki Inoue cùng Yaobi với hắn cũng đều gặp qua. Bọn họ hẳn không có như vậy lớn năng lực. Như vậy đám người này là tình huống như thế nào? Bọn họ đi qua một phen nghị luận, cuối cùng quyết định bên ngoài bây giờ chờ. Vương Vĩnh Nghiệp thì là đi một mình đi vào. Ngoài ý liệu là, lần này những thôn dân kia thế nhưng chưa hề đi ra chặn đường. Trương Dương nhìn đến đây thời điểm, ấn xuống tạm dừng nói, cái này Vương Vĩnh Nghiệp là ai? Quốc gia siêu tự nhiên học trưởng quan, phụ thân rất lợi hại. Trương Hiểu Đình không che giấu chút nào nói, cá nhân hắn đâu? Trương Dương dừng một chút nói, ta không phải hỏi hắn phụ thân, đối với hắn không có hứng thú. Cá nhân tự cao tự đại, cũng có bản lĩnh thật sự. Trương Hiểu Đình nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Chẳng trách vừa rồi một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ, hóa ra là có bản lĩnh người a. Trương Dương tiếp tục xem video, ngoằn miệng hỏi, các ngươi lão đại là lúc nào để ngươi tìm ta? Cho tới bây giờ thời điểm, đã nói. Trương Hiểu Đình lúng túng nói, thế nhưng là ta cảm giác ngươi là một cái người không đáng tin cậy, vẫn luôn không có đi tìm ngươi. Trương Dương nhẹ gật đầu. Loại trừ cảm giác chính mình không đáng tin cậy, kỳ thật vẫn là có ý nghĩ khác. Hiện tại cảm giác thế nào? Trương Dương nửa ngày đùa giỡn nói. Hắn mặc dù là đang nói chuyện, nhưng là con mắt vẫn là chăm chú vào trong video. Trong video, Vương Vĩnh Nghiệp mặc dù tiến vào, thế nhưng là đi ra lúc lại là cũng như chạy trốn ra tới. Trương Dương chỉ một chút, nhìn Trương Hiểu Đình con mắt. Trương Hiểu Đình dừng một chút nói, hiện tại cảm giác đáng tin cậy điểm rồi. Trương Dương nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng về đằng sau xem video. Kế tiếp chính là Trương Hiểu Đình chuẩn bị ra ngoài chuyện tìm người. Chuyện sau đó Trương Dương cũng biết, chỉ là vì cái gì những người khác vào không được, mà Vương Vĩnh Nghiệp thì là có thể đi vào đâu. Hắn đi vào sau, vì cái gì lại một lần nữa bị đuổi ra ngoài đâu. Trương Dương điểm này vẫn là không nghĩ ra. Trương Dương cùng Trương Hiểu Đình đàm luận nàng hiểu biết sự tình. bao quát Kimiaki Inoue, hai người là từ chỗ nào xuất hiện, ở giữa chuyện gì xảy ra, Trương Hiểu Đình đều kỹ càng cho Trương Dương giải thích một lần. Nghe xong Trương Hiểu Đình giải thích, Trương Dương xác định hai người kia nhất định là theo Lang Băm mộ ra tới. Thế nhưng là bọn họ vì cái gì bị vây ở nơi đó? Bọn họ hiện tại là cái dạng gì hình thái? Bọn họ rốt cuộc là trở thành zombie, vẫn là bánh chưng? Cái này khiến Trương Dương không nghĩ ra. Vào xem một chút đi. Trương Dương cười nói, như thế nào đi vào? Trương Hiểu Đình sửng sốt một chút. Những thôn dân kia cũng sẽ không để ngươi đi vào, trực tiếp đi vào liền tốt. Trương Dương trực tiếp nói, nói không chừng đi vào đã tìm được. Hắn đến bây giờ còn chưa hề nói. Hắn biết hai người kia là ai. Trương Hiểu Đình cảm giác Trương Dương chính là tại nói khoác lác. Ta một người đi vào là được rồi, không cần ngươi đi vào. Trương Dương trực tiếp nói, dựa vào cái gì không cần ta? Ta có sẽ không kéo ngươi chân sau. Trương Hiểu Đình không hài lòng nói. Trương Dương trực tiếp từ trên xe bước xuống, nhìn cách đó không xa nhìn chằm chằm vào bên này Vương Vĩnh Nghiệp. Trương Dương đối hắn cười cười. Bệnh tâm thần. Vương Vĩnh Nghiệp nhìn thấy Trương Dương hướng về chính mình mỉm cười, lại hừ một tiếng nói, như thế nào còn có dạng này bệnh tâm thần. Đi vào đi. Trương Dương đi đến một cái đặc biệt xe, lấy ra hai cái màu đen cái dương. Trương Hiểu Đình thì là từ bên trong ôm ra một đầu gà trống lớn. Hai cái màu đen cái dương trang theo thứ tự là máu chó đen cùng lửa đen móng. Đây đều là Trương Hiểu Đình thủ hạ tự mình đi mua. Trương Hiểu Đình ôm gà trống lớn đứng tại Trương Dương bên cạnh. Luôn cảm giác động tác này thật sự là quá khôi hài. Hai người song song đứng, ngược lại là có điểm sát thủ không quá lạnh cái kia cảm giác. Tiểu Đình tử, các ngươi liền chuẩn bị như vậy đi vào. Vừa rồi cái kia lão giả nói chuyện lại đi tới nói. Bọn họ này một thân phối hợp thật sự là quá qua loa một chút đi. Trương Hiểu Đình đối lão giả nhẹ gật đầu nói. Không có đúng vậy, ta dựa theo lão đại ý tứ, đem người đều tìm tới. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, yên tâm đi, không có việc gì, nếu là lúc trước Trương Dương một chút sẽ lo lắng. Bất quá tại thăng cấp về sau, không chỉ còn có 100 vạn không may điểm, hắn thất thương công pháp cũng luyện đến tầng thứ 3. Cầm hai khẩu súng đi, Trương Dương dừng một chút nói. Lão giả lập tức theo hai cái binh sĩ trên người lấy ra hai cái súng ngắn, kéo lên bảo hiểm đưa cho Trương Dương cùng Trương Hiểu Đình. Vương Vĩnh Nghiệp nhìn Trương Dương chuẩn bị, nhíu mày, lại là một cái hiểu công việc. Bất quá hắn vẫn là khinh thường hừ một tiếng, liền xem như hiểu công việc thì thế nào. Hắn căn bản không biết bên trong kia hai tên gia hỏa kinh khủng bực nào. Đi thôi, Trương Dương quát khẽ một tiếng. Trương Hiểu Đình trịnh trọng nhẹ gật đầu, ừ một tiếng. Hai người song song đứng, trực tiếp đi vào. Tại đi vào một sát na, Trương Hiểu Đình trong tay gà trống lớn đột nhiên nhấc lên tinh thần. Con mắt của nó trở nên sáng ngời có thần. Trương Dương nhìn thoáng qua cái kia gà trống lớn, hơi sững sờ nói, các ngươi cái này gà trống chỗ nào mua? Vẫn là nghe tới sức lực. Ngậm miệng, Trương Hiểu Đình hừ một tiếng. Cái này ôm gà tư thế thật sự là làm nàng cảm giác quá xấu hổ. Mà tại phía sau bọn hắn, có binh sĩ thì là lấy ra điện thoại, lặng lẽ chụp được một chương hình ảnh. Đừng nói, thật là có chút giống là sát thủ không quá lạnh dáng vẻ. Chính là phao câu gà có điểm da kính, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.